Chương 793, người trong lòng 14. Tiếng giống to này, hoảng sợ phòng bên trong bên ngoài sở hữu người. Trương phụ theo bên ngoài chạy đi và ho, làm sao vậy? Trương cô cô bị van bối giống lên, cũng cảm thấy bị khuất, ta đây không phải cảm thấy xuân hoa đáng thương, để cho bọn họ phu thê tiếp tục sinh hoạt ta không được. Trương mẫu lần nữa nói, nàng hại ta nữ nhi bạc cầm lại hạ ra đi tiêu đến tinh quang, như vậy người, ta là tuyệt sẽ không làm nàng lại vào cửa nhà ta. Trương cô cô như mày, xuân hoa đã nói với ta, kia cũng là tình thế bắt buộc, nàng cũng là bị bất đắc dĩ. Nàng là tỷ tỷ, chẳng lẽ còn thật có thể nhìn đệ đệ vào tù? Trương mẫu hỏi lại, kia nàng liền có thể nhìn ta nữ nhi bị roi quật hủy dung nếu không phải gặp gỡ dư gia cầu hôn. Huyền nhã có thể gặp được người tốt lành gì? Nhà ta hảo hảo nữ nhi hủy thành như vậy, ta không có tìm nàng phiền phức, nàng lại còn vọng tưởng vào cửa. Đừng nói cửa, cửa sổ đều không có. Nàng ngữ khí kích động, Trương cô cô vốn dĩ xem thường lời nói nhỏ nhẹ, thấy thế cũng có chút buồn bực. Ta hảo ý tiểu lang, ngươi nói chuyện này tiểu lang gọi chính là Trương phụ, hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất, đều nói tên xấu dễ nuôi, cho nên liền rơi xuống như vậy cái nhũ danh. Trương phụ cu nở dê kha khó, hắn cũng không phải nghĩ muốn xuân hoa người nhi tức phụ này, mà là không nghĩ ngỗ nghịch cái này giúp hắn rất nhiều cô cô. Trương mẫu lập tức nói, cái nhà này bên trong, có nàng không có ta không có hắn. Nếu là hạ xuân hoa muốn vào cửa, trước tiên đem ta chơi chết lại nói lời nói này ra tới, chết để phá hỏng hạ thị quay đầu đường. Phòng bên trong bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Trương cô cô căn bản không nghĩ tới Trương mẫu đối với hạ thị như vậy mâu thuẫn, lập tức cảm thấy bị khuất, ta là thật sự hảo tâm thật ý giống như lão đại cái tuổi này, nói hoàng hoa khuê nữ đi nhân ra không vui, nhưng muốn nói quả phụ, nào có như vậy thích hợp hắn lại không có hài tử, các ngươi thật đúng là lặng lẽ nhìn hắn lánh lánh thanh thanh chính mình sinh hoạt con mắt nàng đỏ mắt, Trương mẫu bất vi sở động, kia là ta nhi tử, chính ta quan tâm liền tốt. Đây chính là đem vị cô cô này trở thành người ngoài. Trương cô cô trong lòng khó chịu, cơm cu nở dê không ăn, đứng dậy liền đi ra cửa. Trương phụ gấp, đi theo đuổi theo, cô cô, nàng không phải ý kia, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trương mẫu ngồi trên ghế, cu nở dê đỏ mắt. Điền thị lấy ra khăn đưa cho nàng, nương, đừng thương tâm. Nói xong, lặng lẽ đá một chân nhà mình nam nhân, lại ám chỉ tính quét mắt một vòng Trương đại ca. Trương nhị ca dây hiểu, đẩy một cái huynh trưởng, nói khẽ, mau nói chuyện. Nói thật, Trương đại ca chưa hề nghĩ tới muốn cùng hạ thị hòa hảo trở lại, sớm tại nàng hại tiểu muội thời điểm, hắn liền đối nàng khởi ngăn cách, coi như song thân không có hưu khí nàng, tình cảm giữa hai người cu nở dê lại không trở về được lúc trước. Nương, ta sẽ cố gắng kiếm tiền làm sính lễ, ngài lại giúp ta chọn một cái tốt. Nghe vậy, Trương mẫu phốc phốc cười, chí ít nhi tử là đứng tại nàng bên này, ăn cơm lúc này, kỳ thật Sở Vân lên là không nên lên tiếng. Vạn nhất Trương đại ca không bỏ nổi, nàng coi như thành bổng đánh nguyên ương ác nhân. Nghe được Trương đại ca lời nói, không thể không thừa nhận, nàng là thở dài một hơi. Dựa vào Trương Nguyễn Nhã đời trước hạ tràng, nàng là tuyệt sẽ không nghĩ muốn hạ thị người thân này. Nếu như Trương đại ca một hai phải cùng hạ thị pha trộn, như vậy, Trương Nguyễn Nhã có thể sẽ còn mất đi một cái đại ca. Người một nhà chính ăn cơm đâu rồi y, Trương phụ chán nản trở về. Sở Vân Lê đứng dậy tiến lên đón. Cha, ăn cơm. Trương phụ ngồi vào bàn bên trên, bưng lên bắt đầu ăn, trong lúc một câu đều không có, đã ăn xong lau miệng, cô giận ta. Trương mẫu lơ đễnh, nàng tuổi đã cao, quan tâm nhà người khác chuyện làm cái gì tốn công mà không có kết quả, cần gì chứ? Thấy Trương phụ trầm mặc, nàng tiếp tục nói, ta cũng nhắc nhở ngươi, vừa rồi lời ta nói là thật. Cái nhà này bên trong, chỉ cần có ta ở đây một ngày, nàng Hạ Xuân Hoa mơ tưởng bước vào cửa biết Trương phụ sắc mặt không tốt. Ta không phải xuống ngươi, cô nàng kia là bị hạ thị cho dỗ dành, tập trung tinh thần nghĩ muốn tác hợp nàng cùng lão đại, nhưng như vậy độc phụ, nhà chúng ta cũng không cần. Lần này, ta đại khái hống không tốt nàng. Lời này ý tứ rất rõ ràng, Trương phụ không có ý định theo cô ý tứ lại để cho hạ thị vào cửa. Trương mẫu mặt mày hớn hở, đưa tay giúp hắn múc canh, vừa rồi ngươi ăn đến quá nhanh, cẩn thận nghẹn, uống nhiều một chút canh. Lần này gà mái hầm, thực bổ thân. Trương phụ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Làm phòng đêm dài lắm ngộng, qua Tết Trương mẫu đều không đi làm việc, trước đó nàng giúp người ta quét dọn viện tử nấu cơm tới, hiện tại trực tiếp từ, an tâm ở nhà bên trong giúp đỡ tìm kiếm nhi tức phụ. coi như là Trương cô cô nói, trong lúc nhất thời bây giờ không có người thích hợp. Không thành qua thân cô nương hỏi đều không cần hỏi, nhân gia khẳng định không vui. Nhất là hiện tại thẩm gia bên kia đối với Trương gia thái độ không hiểu, tùy thời đều có thể vạch mặt, đám người vô ý thức đều không muốn cùng Trương gia thâm giao. Lúc này kết thân, là thật khó. Sở Vân Lê mặt bên trên sẹo còn có một ít không có tiêu, vô luận ban ngày buổi tối màu đen dược cao vẫn luôn thoa, đi ra ngoài còn sợ hù dọa nhân gia hải tử, như không tất yếu, nàng đều ở nhà bên trong thêu hoa. Ngày hôm đó buổi chiều, lại có người tới cửa. Là Trương mẫu muội muội, cũng chính là Trương Nguyễn Nhã Di mẫu, một thân vải mịn quần áo, vào cửa sau đánh giá một vòng viện tử, ánh mắt tại Sở Vân Lê bên chân chậu than thượng quét qua, nói: "Nhà các ngươi thời gian này trôi qua không tệ a, Trương mẫu tựa hồ cùng cái này muội muội không hợp nhau lắm." Hư nhẹ nói: "Ngọn gió nào thổi ngươi tới, nghe nói ngươi đang cho nhà các ngươi lão đại làm mai diêu thị?" Mỉm cười tới gần: "Ta chỗ này có người chọn, ngươi khẳng định để ý." Trương mẫu hừ nhẹ một tiếng: "Con đuổi theo định đâu dỗ y, ngươi cứ như vậy hiểu ta?" Diêu thị phối hợp tiếp tục nói: "Điền hoa thôn bên trong, năm trước lấy chồng nửa năm sau liền trông quả, người chịu khó, nói chuyện cu nở dê nhanh nhẹn, không có hài tử, nhà chồng ba huynh đệ, nàng là nhỏ nhất cái kia, chính là cái gì?" Trương mẫu đến rồi hào hứng: "Này nghe đáng tin cậy, năm trước lấy chồng, hẳn là vẫn chưa tới 20 tuổi. Tổ y ta cờ thích hợp, cu nở dê không có hài tử, liền thích hợp hơn." Diêu thị cười một tiếng: "Chính là nàng tính tình có chu tờ mạnh mẽ, quả phụ nhà, khó tránh khỏi làm cho người ta miệng ba hoa. Nhưng nàng khác biệt, nếu là có người vừa rồi nàng trước mặt nói những cái đó có không có, nàng liền dám cầm đao cùng người liều mạng. Trương mẫu, có thể hay không quá hung? Đại khái là nhìn ra tỉ tỉ ý nghĩ." Diêu thị cười nói: "Không hung không thành. Không hung cái nào chấn được Hạ Xuân Hoa, ta đều nghe nói, gần nhất nàng nhưng mỗi ngày hướng ngươi cái kia nhà cô chạy, nói không chính xác liền hai ngày nay, cái kia bà còn xa cô lại nên tới cửa." Sở Vân Lê tại bên cạnh nghe được, đề nghị: "Có thích hợp hay không, nhìn một chút liền biết." Lại nói: "Chúng ta cảm thấy thích hợp không thành, còn phải đại ca cảm thấy thích hợp mới tốt." Trương Mâu rất tán thành: "Nếu là tìm con trai không thích, hắn khẳng định sẽ nhớ thương Hạ Xuân Hoa, này cũng không tốt. Đến tìm một cái nhi tử thực yêu thích, tốt nhất là kia phần yêu thích gáp quá Hạ Xuân Hoa liền tốt nhất rồi." Như thế nào thấy Diêu thị cười một tiếng: "A Phúc ngày nào có rảnh, ta mang nàng tới cửa nhà." Vốn di Trương mẫu cu nở dê không nóng nảy, nhưng nghe nói Hạ Xuân Hoa tìm xa như vậy phòng cô có thể liền muốn lên cửa, nàng chỗ nào còn ngồi được vững, cũng không phải không thể đem người đổi đi. Mà là kia cô xác thực đã giúp Trương phụ, nàng bên này nếu quá cay nghiệt, Trương phụ đối nàng khó tránh khỏi bất mãn, tại tình cảm phu thê vô ích. Có một số việc có chút tranh chấp, có thể tránh khỏi liền phòng ngừa. Trương mẫu không kịp chờ đợi: "Vậy ngày mai hôm sau, Trương đại ca bị ép ở nhà bên trong nhìn nhau." Kỳ thật từ khi hắn bị từ về sau, lại đi bắt đầu làm việc, quản sự đối với hắn đều có chút cẩn thận từng ly từng tí, sợ đắc tội hắn. Tận lực điểm chút thoải mái công việc cho hắn làm, nói chuyện xin nghỉ, quản sự lập tức đáp ứng. Buổi trưa, Diêu thị mang theo nữ tử tới cửa, dung mạo thanh tú, thân hình thon thả, rất ôn nhu một người, chỉ nhìn nàng bộ dáng, không tưởng tượng ra được nàng cầm đao chém người hung ác. Trương Phúc vừa thấy, đen nhánh mặt biến thành đỏ thẫm. Đến, đây là coi trọng. Nữ tử kia họ Dương, nhà bên trong còn có ca ca, tựa hồ thật thích người, ngay từ đầu câu nệ qua đi. QNZ có phần thiện lời nói. Nói lên thôn bên trong cùng trong nhà chuyện đến, ngữ khí nhẹ nhàng hài hước. Trương mẫu không có gì không hài lòng, ngày đó liền cho lễ gặp mặt, Dương thị QNZ nhận lấy, đây chính là đáp ứng ý tứ. Hôm đó lúc sau, Trương đại ca rất là nhảy nhót, bắt đầu làm việc trở về, nhà bên trong việc đều cấp làm. Xuân quang vừa vặn, ánh nắng vẩy lên người có chút ấm áp. Sở Vân Lê ở dưới mái hiên ghế bên trên phơi buồn ngủ. Đột nhiên nghe được sắt vách ồn ào lên. "Là Liễu gia ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nhân gia chỗ nào không xứng với ngươi?" Liễu Mâu tức đến nổ phổi thanh âm truyền đến, "Ngươi liền một cái số khổ nha đầu, còn vọng tưởng gả đi nhà giàu có bên trong làm phu nhân, sao không làm cũng phải làm. Ta đã thu lệ đính hôn nương, ngài là ta thân nương sao?" Liễu Phàn Phàn khóc đến lợi hại, "Người kia ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đến, ta gả đi khẳng định là chịu khổ, ta không gả xào xào nháo nháo." Sở Vân Lê cu nở dê không ngủ được. Đứng lên tại viện tử bên trong rỗi lưng một cái, liền nghe được Liễu Mâu đè ép thanh âm nói, đừng cho là ta không biết ngươi tại suy nghĩ cái gì, Khinh Việt đã đính hôn, giữa các ngươi không thể nào thẩm cô nương ác như vậy cay thủ đoạn, ngươi nếu là tại dưới tay nàng làm thiếp, sợ là không cần mấy ngày ta liền phải nhặt xác cho ngươi. Liễu Phán Phán khóc đến lợi hại. Liễu Mâu không kiên nhẫn được nữa, nếu không phải ngươi bí mật đi tìm Khinh Việt, này môn hôn sự cu nở dê lạc không đến trên đầu ngươi. Chọc giận thẩm cô nương, chính ngươi chịu ta cũng không dám cự tuyệt nàng, ngươi cho ta ngoan một ít, nếu là liên lụy ngươi đệ đệ, nhìn ta không thu thập ngươi. Liêu Phán Phán tiếng khóc càng buồn. Nghe đến đó, Sở Vân Lê nhướng mày, nói cách khác, Liêu Phán Phán bí mật cùng Từ Khinh Việt lui tới, làm thẩm tư biết, sau đó thẩm tư tự mình cho Liêu Phán Phán chỉ một mối hôn sự, cái kia hẳn là không phải cái gì tốt quy túc, ăn uống, ca cược chơi gái mọi thứ đều tới không biết sao. Nàng đầu bên trong đột nhiên liền xuất hiện đời trước chưa nguyện nhã gả người kia. Hôm sau buổi chiều, sát vách có người tới cửa cầu hôn, hôn sự tựa hồ thực thuận lợi, bất quá một khắc đồng hồ, cầu hôn người liền ra tới. Sở Vân Lê canh giữ ở môn khẩu nhìn thoáng qua, chính là đời trước chưa nguyện nhã ác ngộng Trần Tam Bỉ đại khái là đã nhận ra Sở Vân Lê ánh mắt, Trần Tam Bỉ nhìn lại, sau đó căm ghét nói, bộ dạng như thế xấu xí còn ra tới dọa người, chính là ngươi không đúng. Sở Vân Lê, lời này cũng đúng. Nếu là người khác, nàng liền nhịn, nhưng người này là Trần Tam Bỉ, coi như hắn không tìm tới cửa, nàng cũng muốn thu thập hắn, lập tức không cam lòng yếu thế. Đây là nhà ta, ta mời ngươi theo cửa nhà nha. Quá Trần Tam Bỉ hơi kinh ngạc, có rất ít tiểu cô nương dám nhìn thẳng hắn, càng đừng đề cập cùng hắn cãi nhau. Ngươi là gan không nhỏ, ngươi biết ta là ai sao? Sở Vân Lê, không biết miệng đầy phun phân. Hẳn không phải là người tốt lành gì là được Trần Tam Bỉ trà trộn phố lớn ngõ nhỏ, xác thực. Không phải người tốt, nhưng hắn cu nở dê không thích nhất có người nói nàng không phải người tốt, lập tức cười lạnh, nếu không phải xem ngươi là tiểu cô nương, hôm nay ta khẳng định không buông tha ngươi. Ngươi thử xem nha. Sở Vân Lê kích động. Bên cạnh bà mối nhanh lên kéo hắn, hôm nay là ngày tốt lành, đừng cùng người ầm ĩ. Nàng hạ giọng, tiểu cô nương này nhưng rất khó lường. Nàng nhưng làm thẩm cô nương đều đánh cho một trận, hết lần này tới lần khác thẩm gia còn không truy cứu. Nếu là ngươi chọc nàng, phía sau nàng có thẩm gia, đến lúc đó khẳng định cũng là ngươi ăn thiệt thòi. Trần Tam Bỉ chính sắn tay háo đầu rồi, nghe vậy sửng sốt, chính là nàng thẩm cô nương đem một cô nương đánh hủy dung chuyện chung quanh này một mảnh người đều biết, cũng chính là không hướng bên này Trần Tam Bỉ mới không biết cô nương kia liền ở tại Liêu gia sát vách. Thẩm gia cũng không dám truy cứu. Có thể thấy được này cô nương không đơn giản. Trần Tam Bỉ mặc dù là cái lưu manh, gan lớn, yêu thích chiếm người tiện nghi. Người càng là như vậy, càng biết xu lợi tránh hại, lập tức một bộ bị bà mối lôi kéo bị bất đắc dĩ rời đi bộ dáng. Miệng bên trong kêu gào, đừng kéo ta, hôm nay ta một hai phải cho nàng điểm nhan sắc. Nhìn xem Sở Vân Lê nghe vậy, cầm lên cái chổi đuổi theo ra cửa, làm bộ muốn đánh người. Trần Tam Bỉ thấy thế, cũng không lo được trang. Ngược lại bỏ qua bà mối, nhanh như chớp liền chạy xa. Sở Vân Lê, vừa quay đầu lại liền thấy sắt vách Liêu ra cửa viện Liêu Phán Phán mẫu nữ. Liêu mẫu hừ lạnh một tiếng, như vậy mạnh mẽ, cẩn thận làm cho người ta nghỉ trở về. Sở Vân Lê không chút khách khí, đem nữ nhi gả cho lưu manh, ngươi lại là cái gì đồ tốt? Liêu Phán Phán, nói đúng.